Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, điên cuồng chạy trốn. Hắc bào tu sĩ tuy nói cũng không phải là chuyên môn tu luyện nhục thân, nhưng là dù sao cũng là động hư cảnh tứ trọng cường giả. Hộ thể huyền khí mạnh kinh người. Bình thường công kích căn bản là không cách nào thông qua hắn hộ thể huyền khí làm bị thương hắn. Thiết đản đột nhiên tập kích không chỉ là xuyên thấu hộ thể huyền khí. Tại hắc bào tu sĩ đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt thì mở ra bàn tay hắn. Bản đại gia nói qua đừng chọc ta. Bản đại gia nhưng là có 102 ma thú. Các ngươi đi lên nữa bản đại gia thì giết các ngươi. Thiết đản thử lấy răng nói ra, ngươi muốn chết. Hắc bào tu sĩ giận dữ, lật thuyền trong mương hình dung cũng là hiện ở loại tình huống này đi. Bản đại gia không cùng người so đo, đi. Thiết đản hừ một tiếng, cái kia một đôi cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt biến mất, tê liệt hư không. Hắc bào tu sĩ giật mình, làm sao có thể, ma thú này rõ ràng không có loại tu vi này. Tất cả mọi người giật mình, thực lực đạt tới động hư cảnh mới có năng lực tê liệt không gian. Tới đối đầu ứng, chỉ có lục cấp ma thú mới có thể tê liệt không gian. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn trên lý luận thôi. Ma thú không giống với nhân loại, cũng không có nhân loại cường đại như vậy học tập năng lực cùng vận dụng kỹ xảo. Cho nên cho dù là tại lục cấp ma thú bên trong có thể tê liệt không gian cũng không nhiều. Có thể tê liệt không gian ma thú không có ai mà không phải cực kỳ cường hãn. Bình thường động hư cảnh cường giả căn bản không phải những ma thú này đối thủ. Đánh chết bọn họ cũng không tin thiết đản lại là loại này cường hãn ma thú. Nếu là thiết đản thực lực thật mạnh như thế, cũng không trở thành đầu tiên là bị chú kiếm sơn trang người truy sát. Sau bị hắc bào tu sĩ truy sát, thiệt thòi lớn, thiệt thòi lớn. Không gian run lên, thiết đản cõng Long Trần Vũ thi thể xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương. Bên trong miệng không ngừng kêu thảm, thiết đản vẻ mặt cầu xin, bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nhân loại a, ta nhưng là vì ngươi liền nội tình đều liều. Thiết đản khóc không ra nước mắt, vừa mới cái kia một đôi cánh chính là liệt thiên chi dực. Thiết đản đưa cho Long Trần Vũ vũ kỹ, một môn phi hành vũ kỹ, trừ tăng thêm tốc độ quá nhanh còn có thể tê liệt hư không. Cho dù là thực lực chưa đạt tới động hư cảnh cũng có thể ở trong hư không ghé qua. Có thể nói là một môn chân quý không so võ kỹ. Chỉ tiếc, Long Trần Vũ còn chưa có tư cách học tập liền không có tánh mạng. Nếu không tất nhiên sẽ chấn kinh Tây Thùy. Còn không có hoàn toàn trưởng thành thiết đản tuy nói cũng có thể thi triển cái môn này vũ kỹ. Nhưng là chỗ hao phí năng lượng đúng vậy vì kinh người. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới thiết đản là sẽ không như thế làm. Thiết đản vốn là sắp đột phá, lại bị Long Trấn Hạo một đám thiên tài cản trở. Chẳng những không có tiến hóa thành công ngược lại là bị đánh thương tổn. Thực lực rút lui, liền hình thái đều thoái hóa đến lúc đầu trạng thái. Tuy nói cảnh giới khác vẫn còn, cần chỉ là năng lượng tích lũy. Chỉ cần có thể lượng đạt tới liền có thể lại một lần nữa tiến hóa. Cái này nói đến như là rất đơn giản, nhưng là chân chính tích lũy nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Cho dù là có Lạc Trần Vũ hỗ trợ thiết đản cũng không có đạt tới tiến hóa làm hình thái thứ ba điều. Kiện, ma thú sinh mệnh đã lâu. Cho dù là một chút đê cấp ma thú sống trên 4-500 năm cũng không thành vấn đề. Có thể là ma thú trưởng thành thời gian cũng là nhân loại mấy lần. Lúc trước thiết đản tiến hóa đến hình thái thứ ba trọn vẹn hoa 200 năm công phu. Cho dù là cũng có trước kinh nghiệm. Không có mấy chục năm công phu đừng muốn tiến hóa thành công. Bây giờ lại bị bức ép lấy thi triển liệt thiên chi dực dạng này vũ kỹ. Những ngày này tích lũy cơ hồ thì tiêu hao 7-8 phần. Cũng khó trách thiết đản sẽ như thế uể oải. Nhưng là không thể không nói là cho dù là loại tình huống này Thiết Đản cũng không có muốn vứt bỏ Long Trấn Vũ ý nghĩ. Thiết Đản tuy nhiên miệng lưỡi trơn tru, đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì, nhưng là ma thú đối với lời hứa lại là vô cùng coi trọng. Đã hắn đáp ứng Long Trấn Vũ muốn đem hắn mang về Phi Vũ Quốc Long gia, như vậy vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Tuy nhiên nhân loại vẫn luôn cho là mình là đại lục chủ nhân, nhưng là đôi lúc chính mình hành vi lại là liền ma thú cũng không bằng. Chạy, ngươi chạy mất sao? Đáng chết ma thú, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hắc bào tu sĩ tê liệt hư không đuổi sát theo, tay gãy cũng không là vấn đề, trở về chỉ cần phục dụng linh dược liền có thể phục hồi như cũ. Để cái này hắc bào tu sĩ giận là mình lại bị ma thú này cho làm bị thương. Mẹ, cái này còn có để hay không cho ta qua a? Ta cũng không muốn một lần nữa về đến hình thái thứ nhất. Thiết Đản cũng là kêu khổ không thôi. Soi cái này xu thế đi xuống hắn nhất định là phải đổi về hình thái thứ nhất. Liệt thiên chi dực có thể xé vỡ hư không, nhưng là động hư cảnh cường giả cũng được, mà lại càng thêm nhẹ nhõm. Căn bản là không có cách thoát đi. Gia hỏa này chết đều có người như thế kiên nhẫn truy sát. Lần này ta thật sự là thiệt thòi lớn. Thiết Đản kêu khổ không thôi. Bắp chân phi nước đại, có thể chạy một điểm cũng là một điểm. Bản đại gia nhớ kỹ các ngươi, chờ ta về nhà ta nhất định phải làm cho tộc nhân ta giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Thiết Đản tuy nhiên đang chạy trốn, nhưng là ngoài miệng vẫn là không tha người. Thì như ngươi loại này ma thú, tộc nhân lại có thể cường đại đi nơi nào? Chết đi cho ta. Trong hắc vụ một đầu xiềng xích vung ra, Thiết Đản thân thể nhảy một cái. Cái này vốn là sẽ đánh tại Long Trấn Vũ trên thân thể xiềng xích trực tiếp rút chúng Thiết Đản. Ta không muốn làm cô hồn dã quỷ, nếu như khả năng lời nói đem ta thi thể mang về Long gia. Thiết Đản còn nhớ rõ Long Trấn Vũ tại trước khi chết một câu nói kia, hắn cũng đáp ứng, đã như vậy liền không thể để Long Trấn Vũ thi thể ở chỗ này hư hao. Cho dù là chính mình tiếp nhận một kích này cũng phải vì Long Trấn Vũ đỡ được. Đau chết đại gia, Thiết Đản một tiếng kêu rên, nhưng là chạy lại càng nhanh, nơi nào có một tia vết thương bộ dáng. Ma thú này, hắc bào tu sĩ kinh ngạc nhìn lấy chính mình xiềng xích. Đỉnh đầu lại có một tia vết nứt, ta cũng không tin, một đầu ma thú còn có thể ngăn cản ta minh khóa. Hắc bào tu sĩ không tin ta, lại một lần nữa rút đánh. Đại gia cảnh cáo ngươi, không muốn lại đánh. Đại gia rất tức giận. Thiết Đản giận dữ, rát băng, minh khóa đỉnh đầu ầm vang vỡ vụn. Hắc bào tu sĩ trong mắt kém chút đầu trừng ra ngoài. Huyền cấp cực phẩm linh binh a, làm sao lại tổn hại? Ma thú này quỷ dị, trực tiếp bắt, cẩn thận hắn cánh. Còn thừa hai tên hắc bào tu sĩ cũng động, có vết xe đổ, bọn họ tự nhiên là không dám tùy ý dùng bàn tay của mình đi bắt Thiết Đản. Từng cái xiềng xích phong chở Thiết Đản đường đi. Lấy minh khóa bắt mà không phải lấy minh khóa cứng đối cứng. Thiết Đản kinh hãi, một khi bị minh khóa trói buộc, lấy hắn hiện tại lực lượng căn bản là không cách nào tránh thoát. Vội vàng thi triển liệt thiên chi dực biến mất ở trong hư không. Ở vào hình thái thứ hai Thiết Đản cũng vẻn vẹn phòng ngự kinh người thôi. Nhưng là bản thân lại không có cái gì công kích năng lực. Bằng không hắn đã sớm đánh trả. Như thế nào sẽ bị một đường đè lên đánh? Sớm biết thì không xuống núi. Bằng không thì cũng sẽ không bị đánh về hình thái thứ nhất. Thiết Đản hối hận phát điên. Thiết Đản cũng không phải là vạn thú cốc ma thú, mà chính là theo một chỗ cực kỳ cổ lão bên trong ngọn thần sơn đi tới ma thú. Không có tộc người thủ hộ, hắn cái này chưa tiến hóa hoàn toàn ma thú cũng không có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Thật nóng, đột nhiên Thiết Đản giật mình, hắn thế mà là cảm giác được chính mình sau lưng nóng lên. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. có thể làm cho thông qua hắn thiết giáp để hắn cảm giác được nóng nhiệt độ đem là kinh khủng bực nào. Phải biết hắn là liền thiên đô tử hỏa đều có thể thôn phệ a. Nhưng loại cảm giác này vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Thiết đàn cho là mình là sinh ra ảo giác. Tiếp liền thi triển liệt thiên chi dực tan nhập hư không bên trong. Chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó đào thoát. Nhưng là thiết đàn còn là xem thường những thứ này tu sĩ áo đen. Cho dù là tại động hư cảnh bên trong cũng tuyệt đối tính là cường giả. Tan nhập hư không vượt qua khoảng cách còn mạnh hơn thiết đàn ra quá nhiều. Thiết đàn liên tục 4-5 lần cũng so ra kém so với người một lần. Những người này hẳn là không phải Tây Thủy biên vực người. Vũ kỹ so Tây Thủy người mạnh quá nhiều. Thiết đàn nhướng mày. Xì xì xì. Đột nhiên một cỗ mùi khét truyền đến. Ngao ô, đau chết ta. Lần này thiết đàn nhưng là không phải đang làm dáng. Hắn thật sự là rất đau. Hắn vô cùng cứng rắn thiết giáp lại bị đốt đỏ bừng. Mẹ ta nha, kiếm này muốn chết à. Thiết đàn kêu rên một tiếng. Loại kia nóng rực cảm giác không phải là ảo giác, mà là thật sự rõ ràng. Nơi phát ra chính là huyết sát kiếm. Thiết đàn cảm thấy rất thật không thể tin. Bị hắn cõng lên người Long Chân Vũ thi thể thế mà là không có vì vậy mà đốt cháy khét. Liền thiết đàn đều không thể chịu đựng được nhiệt độ cao. Phổ thông nhân loại sớm liền biến thành tro tàn. Nhưng là Long Chân Vũ thi thể lại bình yên vô sự. Ta làm thiết đàn đi lên sau khi nhìn kém chút té. Long Chân Vũ thân thể toàn thân bốc hỏa. Tuy nhiên lại y nguyên hoàn hảo. Này nhân loại quá quỷ dị. Kiếm này cũng quỷ dị. Đại gia cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy đồ vật. Thiết đàn co lại rụt cổ. Bá bá bá. Ba đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Ngăn lại thiết đàn đường đi. Tu sĩ áo đen cười lạnh. Chạy ao. Ngươi làm sao không chạy. Ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến đâu bên trong. Chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này thân thể làm sao bốc cháy lên. Tu sĩ áo đen nhìn thấy thiết đàn trên lưng Long Chấn Vũ sững sờ. Hẳn là cái kia một thanh ma kiếm đi. Dù sao cũng là hấp thu mấy vạn tu sĩ huyết dịch ma kiếm. Uy năng mạnh lớn một chút cũng là hợp tình hợp lý. Một tên khác tu sĩ áo đen nói ra. Lời giải thích này cũng là có lý. Ma kiếm uy danh cho dù là tại hắn địa vực cũng là không tầm thường. Có một ít kỳ dị năng lực cũng trong dự liệu. Chỉ là bọn hắn lần này đến cướp bóc chính là Long Chấn Vũ thi thể. Nếu là cứ như vậy để ma kiếm thiêu hủy, bọn họ liền không thể trở về giao nộp. Trước giành lại thi thể, còn lại sau này hãy nói. Ba tên tu sĩ áo đen trong nháy mắt động. Ba tên động hư cảnh cường giả một cùng ra tay. Thiết đàn coi như có bản lãnh đi nữa cũng không có khả năng tránh đi. Ngao, ngao, ngao. Ba người một tiếng hét thảm. Thế mà là cùng nhau bay rớt ra ngoài. Toàn thân đều bốc lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Làm sao có thể? Ba tên tu sĩ áo đen kinh hãi. Long Chân Vũ trên thân hỏa diễm thế mà là khủng bố như vậy. Một cái tiếp xúc thì thụ trọng thương. Ba người bọn hắn nhưng là động hư cảnh cường giả. Toàn lực nhất kích phía dưới vậy mà đều bị ngọn lửa gây thương tích. Thiết đàn âm thầm đắc ý. Liền hắn đều không thể chịu đựng được hỏa diễm. Phổ thông nhân loại cũng dám trực tiếp nhào lên. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Làm sao lại không có thiêu chết bọn họ. Thiết đàn bĩu môi. Lập tức tan nhập hư không bên trong. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Đáng chết. Đừng đi. Ba tên tu sĩ áo đen giận dữ. Nhưng là cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm lại bao vây lấy bọn họ. Không thể không khu động toàn thân huyền khí tới. Nếu không thật có khả năng bị ngọn lửa này đốt sống chết tươi. Cái này ba tên tu sĩ áo đen làm sao cũng nghĩ không thông. Một người chết trên thân tại sao có thể có cường đại như vậy hỏa diễm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.